Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, cả nhà cùng một chỗ chơi xuân. Ngày 27 tháng 2, thứ 6, bởi vì núi Coronet từ trường, sẽ làm nhiễu Adamant Off. Không vận cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Cynthia để thuê xe công ty chuẩn bị một cỗ màu trắng SUV. Thêm rộng hình trong phòng, có thể chứa đựng mấy cái tiểu gia hỏa. Bất quá giống Akainai cái này to con, khó tránh khỏi nhét không hạ. Ngao ô, Akainai biểu thị, ta có thể cùng xe song song chạy. Chạy cái 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Lục Dã trực tiếp đem Akainai thu hồi Pokebo. 5 chỗ ngồi phía sau thêm 2 hàng phía trước. Theo thứ tự là Jenga ôm Togepi, Garchomp, Lucario, Blastoise, Sirfetch. Lục Dã vây quanh Sylveon, quay đầu ngắm nhìn, nhả rãnh nói, đây rõ ràng là vườn bách thú chơi xuân. Zát, Sylveon ngồi xổm trên ghế ngồi, hình thể nở nang, căn bản không nhìn thấy nó chân vịt, miệng kiệt tương đương, Jenga học theo địa thắt chặt dây an toàn. Nhe răng cười một tiếng, dây an toàn đã buộc lại, nhanh lên lái xe. Ngươi có bằng lái sao? Cynthia hỏi. Có, bất quá có thể để Rotom chở dùm. Lục Dã nói. Nó có F1 phương trình giấy lái xe. À, thật, thật không có vấn đề sao? Cynthia nhìn xem Rotom hóa thành một chùm dòng điện, nhảy lên nhập đồng hồ đo. Bàn điều khiển vang lên thông báo âm thanh. Rotom SUV hình thái khởi động. Ngay tại tiếp tục là ngài hướng dẫn. Lục Dã, khá lắm, lái tự động, ngay cả hướng dẫn bản đồ đều bớt đi. Cynthia buông xuống thành ghế, ôm lấy sau lưng vịt vịt, một bên vuốt vuốt nhu thuận vịt lông, một bên mang theo bối rối nói. Buổi chiều liền sẽ đến Hát Home City, ta ở nơi đó định suối nước nóng lữ điếm, cơm chưa có thể tại sống ở dã ngoại. Lục Dã nói, trong cốp sau, ta có chuẩn bị giản dị nguyên liệu nấu ăn. Làm bữa cà ri vẫn là không có vấn đề. Cynthia bối rối toàn bộ tiêu tán. Con mắt nở rộ sáng ngời. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Không khỏi run lên. Lục Dã liếc mắt ghế sau xe hành tây cùng hành thuẫn. Xe phét nặng đến 120kg. Đôi kia kiếm thuẫn khả năng liền chiếm 100kg. So sánh thương vang cùng dấu mã lan đặc biệt, cô hiểu, dùng miệng liền có thể điêu lên kiếm thuẫn cái gì gọi là chân chính kiếm thuẫn thần thú A. Chiến thuật ngửa ra sau, đầu xuân tươi đẹp, phương xa dãy núi tuyến tiếp tục hướng về sau lao vùn vụt. Phong cảnh như vẽ, Cynthia, người có hay không cảm thấy, có chút siêu tốc. Ta có F1 giải thi đấu quán quân giấy chứng nhận. Lạc nắm, Rotom tự hào nói. Nếu như có người từ bên ngoài nhìn, có thể gặp đến một đường Ember, tia lửa, bánh xe, SUV thậm chí bay lên mặt đất tuyến. Sóc này rơi xuống, Lục Dã giận quay bàn điều khiển. Người cho rằng là AI-86A. Cho ta an toàn điều khiển. Thu được, lạc nắm, o, tê he to. Lạc muốn làm xa thần Tom, buông xuống 5 ngăn, chậm rãi hành xử tại hồi hương đường nhỏ, miệng kiệt tương đương, chỗ ngồi phía sau, Jenga nhai lấy khoai tây chiên, một tay ôm Togepi, vừa chít chít bị uy tương đương. Togepi lay động bàn chân nhỏ, ôm máy chơi game, vui vẻ chơi lấy Plan vs Zombie, Garchomp cùng Lucario cũng đưa đầu tới. Vây xem Togepi trò chơi màn hình. Vừa ngao, chấm ngoặc kép, Garchomp nhấp hạ miệng, đâm về Jenga trong tay khoai tây chiên. Miệng kiệt, Jenga sửng sốt một chút, tiện hề hề móc ra khoai tây chiên. Tại Garchomp trước mặt lay động, muốn ăn nha, muốn ăn dùng truyền thụ chiêu thức đến đổi A. Vừa ngao, Garchomp giận dữ sinh buồn. Vì cái gì? Cái này đôi nhà huấn luyện cùng tinh linh biết cái này sao giống nhau a? Vốn nên là chuyến này nhân vật chính Adamant Off, lẻ loi trơ trọi bầy ở chỗ ngồi phía sau. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise không nhúc nhích nhìn chằm chằm tủ sắt, Lúc này không có sai. Bên trong đúng là bom. Lục Dã quay đầu ngắm nhìn tủ sắt, tò mò, thuận tay cà phát aura chi lực. Trong chốc lát, Lục lão sư sắc mặt trở nên cổ quái. Adamant Orb lại truyền đến đáp lại. Đại ý là, thật thoải mái tương đương còn muốn tương đương, nhìn đến Dayaga cũng không phải đứng đắn gì đồ chơi. Lục Dã xấu hổ mà thầm nghĩ, người đứng đắn ai chơi buộc chặt play a. Ngoặc kép, chú thích, Cyrus tại thương chi trụ, dùng màu đỏ xiềng xích khóa lại thời không song long, có Rotom trở dùm. Cynthia lấy ra thần thoại thư tịch, nghiêm túc nghiên cứu. Ngày xuân nắng ấm rơi vào gò má của nàng, màu đen vật trang sức có chút lay động. Lưu ý đến ánh mắt, Cynthia nghiêng mặt qua gò má, mỉm cười. Lục Dã không có quấy giày nàng, đùa trong ngực Sylveon, cảm thụ từ cửa sổ xe lọt vào ánh nắng. Cả một lát động thái. Group chat bên trong, Satoshi hưng phấn nói, ta hôm nay nhìn thấy Suicun nha. Misty cảm khái nói, Suicun thế nhưng là đã ôn nhu lại mạnh mẽ truyền thuyết tinh linh a, Misty đã từng chiếm. Được Suicun tán thành, cũng là số lượng không nhiều Suicun thừa nhận nhà huấn luyện. Làm ba thánh thú mặt bài cao nhất Suicun, ngay cả Capturer Crystal đều từng tại nó trong tay gãy kích. Từ đó đánh mất qua bắt được đấu trí. Chớ đừng nói chi là Johto có vị cuồng nhiệt phấn Erzin, vài chục năm như một ngày truy tìm Suicun thân ảnh. Cực kỳ đẹp trai. Satoshi ánh mắt lấp lóe. Nó còn đã cứu ta một mạng. Bởi vì Suicun sẽ ở tâm địa chính trực nhà huấn luyện xuất hiện trước mặt. Crystal nói, đáng tiếc Erzin tiên sinh truy tầm nó rất nhiều năm, đều không có đạt được Suicun đáp lại đâu. Gâu, Erzin là ai? Tựa như là si mê Suicun biến thái. LT, sớt chép miệng ba miệng nói. Gâu, nhớ lại, lão phu vẫn là càng ưa thích Intay một chút. Mỉm cười, Blaine đẩy kính dâm nói. Các ngươi cũng trò chuyện chút các ngươi yêu tinh linh mà. Ai, lại tẻ ngắt nha. Ha ha ha. Lên lúng túng bản thân hồi phục. Lục Dã quét mắt group chat. Nào nào, cái này tập kịch bản. Lục lão sư ngược lại là có ấn tượng. Satoshi gặp được Bắc Phong chi thần Suicun, quẳng xuống vách núi thời điểm bị nó cứu được. Satoshi cưỡi qua nhiều như vậy thần thú, Suicun mặt bài có thể nói số 1 số 2. Đồng thời cũng là đặc biệt thiên ba thánh thú bức cách cao nhất. Nói trở lại, ngốc đồ vật thật cùng quay phim sư không quan hệ sao? Đẩy hắn hạ vách núi. Ngoại trừ Groudon truyền thuyết tinh linh, khả năng đều sẽ trống rỗng xuất hiện đi. Fan nhóm, hút Sylveon, ngắm phong cảnh đồng thời nhìn Cynthia. Lục lão sư chơi xuân chính là như vậy giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, cơm trưa là tại cách núi Coronit một chỗ không xa bình nguyên. Mảng lớn cây cải dầu hoa nở đến chính rực rỡ. Kim hoàng sắc đồng ruộng nối liền với nhau. Xia phét, đem hậu bị toa nguyên liệu nấu ăn cầm một chút. Lục Dã trống ra giản dị bàn. Hô, rát tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét ý thức được không phải để mình làm nguyên liệu nấu ăn. Lập tức trong lòng một rộng. Quá tốt rồi, vịt vịt được cứu rồi. Cynthia khoanh tay cánh tay, đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, bỗng nhiên cất cao giọng nói, nâng lên đóng quân dã ngoại, nâng lên đóng quân dã ngoại, liền là chế tác cả di. Lục Dã nối liền lời nói gốc dạ, tốt nhất là dùng pha phét, rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt bưng lấy nguyên liệu nấu ăn, chân vịt lắc một cái, lòng chua xót rơi lệ, không, là ta cao hứng quá sớm, ai. Người biết loại hình thức này sao? Cynthia mang theo ngạc nhiên nói. Là Sino một loại tướng thanh hình thức đi. Lục Dã thuận miệng nói. Cùng loại đông hoàng ba câu nửa. Cynthia gật đầu. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Ta biết hai vị hậu bối. Bọn hắn liền rất yêu giảng tướng thanh. Là đối hài kịch cộng tác. Vu Khiêm, Quách Đức Cương. A, một đôi đông hoàng hài kịch cộng tác. Lục Dã biết đại khái Cynthia nói là cái nào hai vị. Pau, Diamond, Trần Toản đặc biệt thiên, nhân vật chính. Yêu thích hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, giảng tướng thanh. Lục lão sư vẫn là thật thích tổ hợp này. Có cơ hội, không chừng tại Sino cũng có thể gặp gỡ. Ngày xuân ánh nắng tươi sáng. Cynthia đứng lên cây cải dầu cánh đồng hoa cái khác dốc đứng. Hai tay cắm màu đen áo túi. Gió nhẹ quét qua nàng nhu thuận tóc vàng. Cynthia một tay đem tóc vàng hướng về sau tán đi. Áo khoác màu đen theo gió lay động. Nhìn lại mắt sau lưng. Chẳng biết tại sao. Cynthia giơ lên một tia cười yếu ớt. Chờ một lát nữa. Lập tức liền có thể lấy chạy. Lục dã hô. Chế tác chính là Cherry Berry Kaji. Charizard cấp bậc. Tốt tương đương. Cynthia nhẹ nhàng nhảy xuống dốc đứng. Tóc vàng tùy theo chập chờn. Hai bên màu đen vật trang sức lộ ra cực kỳ đáng yêu. Gachom, nhanh đi đoạt. Giác ngao. Cynthia cười xô đẩy Gachom. Lại không đi. Jenga muốn ăn xong. Miệng kiệt tương đương. Jenga chính liếm láp đĩa. Cùng Gachom đối mặt một giây. Duỗi ra dài lích. Lưỡi liếm. Đến nhanh chóng. Giác ngao. Sigma. Su độ đê độ. Su, xoa. Cho lão nương chừa chút. Làm sao lại mau ăn xong? Ngày xuân hòa thuận vui vẻ. Lục dã mặc tạp dề. Tại giản dị nóc lò trước quấy thìa. Mảng lớn kim hoàng cây cải dầu cánh đồng hoa. Thịnh phóng địa chính sán lạn. Ở xa vùng bỏ hoang trên màu trắng máy xay gió chuyển động. Cynthia truy đuổi Akainai. Thịnh phóng tự tại tiếu dung. Đẹp đến mức làm người sợ hãi. Đến mức dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lục dã bỗng nhiên ý thức được. Mình năm đó thích Trần Toản, có rất lớn nguyên nhân, là vì cái này đời Sino quán quân. Cynthia, lục dã tay làm microphone hình. Cái gì? Cynthia kéo lên tóc vàng, lớn tiếng trả lời, người tốt xinh đẹp. Cynthia hơi sững sờ, nở nụ cười xinh đẹp, trả lời, tạ ơn, người cũng là, lục lão sư có thể nào không xinh đẹp đâu. Vị này nhan giá trị cùng Stone chia 5 năm nhà huấn luyện. Hai người đứng tại cùng một chỗ. Vốn là giống từ trong bức họa đi tới đồng dạng. Kim hoàng liên miên cây cải dầu cánh đồng hoa. Uốn lượn dòng suối. Xanh thẳm trời trong. Ở xa liên miên chập trùng núi Coronit Mạch. Tự tại chơi đùa Pokemon nhóm. Đây là chú định ấn khắc tiến não hải hình tượng. Lục dã không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Một lần nữa lên đường. Hướng phía Hard Home City chạy tới. Màn đêm dần dần giáng lâm. Suối nước nóng làng du lịch đã gần đến tại trước mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.